One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 427, lịch sử di vận. 1 giây. Ở Tân, cung cấp đặc sắc tiểu. F. Upper Yard khoảng cách làm đảo cũng không tính xa. Dùng Skypiea độc hữu công cụ giao thông uy bá lời nói. Hơn một lúc liền có thể chạy một cái vừa đi vừa về. Ngắn ngủi như thế khoảng cách đối với Lawyer mà nói thậm chí lười đi đập động cánh. Dùng băng khối chế tạo hai cái băng lang. Hắn cùng Robin liền một người một cái. Từ Hải Vân bên trên chạy tới. Ăn cơm no sau tổng là có chút khốn đốn. Lawyer ngửa đầu nằm tại cao lớn băng trên lưng sói. Nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi còn nhớ rõ trước đó ta nói qua cho ngươi cố sự sao? Lawyer cũng không ngẩng đầu lên đối Robin nói. Là liên quan tới Upper Yard cố sự sao? Người nó đã từng là Thanh Hải càng thêm Á đảo một bộ phận. 400 năm trước bởi vì sông lên Hải Lưu bị toàn bộ đưa lên không? Thế là mới trở thành Skypiea nhân thánh địa. Đại thoại Vương La Lan Độ. Quyển sách này ta đã từng nhìn qua. Robin bên cạnh ngồi tại băng trên lưng sói. Lật ra chính mình chân ái nét chữ bản. Dựa theo ngươi pháp. Như vậy năm đó La Lan Độ tại Thêm Á ở trên đảo phát hiện hoàng kim chi hương Sandara. Hẳn là tại cấm địa Upper Yard phía trên. Đến nơi này, Robin không khỏi có chút hiếu kỳ. Lawyer đại nhân, hoàng kim chi hương thật tất cả đều là hoàng kim sao? Nếu như chỉ là một đống bảo tàng, như vậy Lawyer tuyệt đối sẽ không có tìm Cam Phúc người động viên bách tính ý nghĩ. Cũng chính là... Hoàng Kim Chi ở xã bảo tàng số lượng tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng nhiều. Nhiều đến liền liền Lawyer cũng đều vì chi tâm động. Đây cũng không phải là phổ thông tầm bảo hành trình. Lớn như vậy một bút tài phú. Chỉ sợ sẽ là thế giới chính phủ cũng đều vì chi tâm động. Không sai. Một tòa từ Hoàng Kim chế tạo thành thị. Đáng tiếc nhìn không thấy Lawyer trong đầu hồi tưởng đến đã. Từng nhìn qua hình ảnh. 5 năm trước Ino tại hắn lại tới đây một tháng sau liền tìm tới Sandara di chỉ. Hắn tiến về vô cùng lớn địa tái cỗ phương chu châm ngôn. Chính là từ Sandara hoàng kim thêm nữa vật liệu gỗ xây dựng mà thành. Hiện tại đã là 1519 năm. Cổ đại đô thị Sandara huy hoàng cũng không còn ngày xưa. Lưu lại chỉ là từng cái tường đổ A. Cho nên hắn muốn cân nhắc là. Khổng lồ như vậy phương chu châm ngôn nếu như mở ra tới là bao nhiêu tiền a? Không đúng, hẳn là Sandara tồn tại. Đã từng là huy hoàng bực nào a? Sandara bên trong lịch sử văn bản ghi lại cổ đại binh khí hải vương ở chỗ đó. Điểm này Lawyer không bình thường rõ ràng. Nhưng là chỉ có thể đi chiêm ngưỡng một chút hoàng kim chuông lớn bên trên Roger bản từng du lịch. Qua đây. Sandara bản thân chính là một cái đáng giá qua tìm kiếm địa phương. Nó xây ngay lập tức còn tại thế giới chính phủ phía trên. Biển vườn lịch 40 niên. Đây là nguyên chứ chung ghi chép thời gian. Cách nay hơn 1100 năm trước kia. Sau đó ở trên không bạch 100 năm bị tiêu diệt. Cũng chính là 800 năm trước thế giới chính phủ thành lập thời kỳ. Loại này cổ đại di tích. Cho dù Lawyer không phải khảo cổ học gia. Cũng đối có nồng hậu dày đặc hứng thú. Lawyer nguyện ý cùng Robin cùng nhau xuất hành mục đích đã là như thế. Cái thế giới này đang động khắp bên trong bày ra chỉ là một góc của băng sơn. Thật sự là có quá nhiều bí ẩn đáng giá qua nghiên cứu. Mà muốn biết những cái kia che giấu trong lịch sử bí mật. Có thể cần một cái khá cao bưng chuyên gia khảo cổ. Nicole Robin, chính là như vậy một cái vừa đúng tồn tại. Xoay người, Lawyer tiếp tục nói, hoàng kim chi hương Sandara, cả tòa thành thị đều là từ hoàng kim kiến tạo mà thành. Riêng là trong thành thị một tòa hoàng kim chuông lớn, càng là ngưng tụ toàn bộ Sandara phồn thịnh nhất thời kỳ tinh túy. Mặc kệ là đổi thành tiền tài vẫn là giá trị khảo cổ, đều là chân chính vô giá chi bảo. Người muốn tìm lịch sử văn bản. Ngay tại tôn này chuông lớn phía dưới, Lawyer quay đầu nhìn Nicole Robin liếc một chút. Bất quá cùng Sandara so sánh, Ta cảm thấy lịch sử đồng vốn đã không thể trọng yếu như vậy. Robin trên tay một hồi. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lawyer. Sandara đã từng huy hoàng. Bị tiêu diệt sau di vận. Những cái này mới là lịch sử quý giá nhất trí nhớ. Cùng cái thế giới này lưu lại vô số lịch sử so sánh. Chỉ là trống không 100 năm vậy coi như cái bóng. Có lẽ vậy, đây là Lawyer lần thứ nhất cùng Robin nói đến lịch sử văn bản sự tình. Nhưng là hắn ý nghĩ chi đặc biệt. Lại là để Robin hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Bi thảm tuổi thơ, O'Hara bị tiêu diệt. Robin hội có như thế nhân sinh. Tất cả đều là bái này trống không 100 năm ban tặng. Nếu như giam ba câu liền có thể buông xuống. Như vậy nàng cũng không phải là Nicole Robin. Mà, dù sao nhàm chán, coi như là giết thời gian. Lawyer tại băng trên lưng sói cọ qua cọ lại. Dùng băng khối bắt ngứa. Vừa vặn ta hiện tại cũng tương đối hiếu kỳ. Đến là nguyên nhân gì mới khiến cho thế giới chính phủ đối trăm năm trống không sợ hãi như thế. Người động tác cần phải nhanh một chút à Robin. Bằng không chờ ta tiêu diệt Long Nhân. Coi như không cần ngươi tìm lịch sử. Tiêu diệt Long Nhân. Robin chấn kinh nhìn lấy Lawyer. Thật lâu không ra lời nói tới. Đúng à. Ta vẫn cảm thấy Roger là thằng ngu. Dragon mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Lawyer như là nói. Muốn biết rõ đáp án. Như vậy trực chỉ căn nguyên không là được. Hắn biết rất rõ ràng Long Nhân cùng thế giới chính phủ mới là mọi người truy tìm tự do cùng mộng. Tưởng lớn nhất trở ngại, kết quả nhất định phải làm một cái đại bí bảo bối đi ra. Kích thích mọi người đối với tự do cùng mộng tưởng hướng tới. Hoàn toàn cũng là hoàn toàn trái ngược chỗ ta xem ra pháp giống như Dragon đã vấn đề xuất hiện ở Long trên thân người. Như vậy thì tiêu diệt Long Nhân lật đổ thế giới chính phủ tốt. Nếu như đại hải tặc thời đại hải tặc toàn bộ đều là vì tiêu diệt Long Nhân mà ra biển. Như vậy bất định căn bản liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Đến lúc đó mặc kệ là được chăng hay chớ cũng tốt. Truy tìm mộng tưởng cũng được. Mọi người tự do tự tại. Tốt bao nhiêu? Đối với cái này ngôn luận, Robin không có phủ định. Nhưng cũng không có đồng ý. Long Nhân thật là thế này chi ác. Nhưng là tại chân tướng cha ra manh mối trước đó. Người nào cũng không thể xác định lật đổ thế giới chính phủ đến là đúng hay sai. Nhìn như đơn giản minh mẫn đáp án. Thường thường ẩn giấu đi to lớn hơn hắc ám. Đây đều là vô pháp xác định sự thật. Nàng yên lặng vuốt ve trên tay laptop. Bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Đơn giản thô bạo đó là bởi vì ngươi có đầy đủ thực lực đi. Lawyer đại nhân. Nàng đời này đều trong bóng đêm vượt qua. Cho nên nàng rất rõ ràng những dã tâm đó bừng bừng ra hỏa có bao nhiêu cân lượng. Bất quá lại thế nào mạnh mẽ. Những người kia cùng trước mắt vị này lệnh thế giới chấn động khủng bố cự long so sánh. Đều yếu để cho người ta bật cười. Có vẻ như cũng là đạo lý này. Lawyer sững sờ. Lập tức bật cười. Muốn tới sao? Độc thần giả. Đi qua liên tiếp phạt công kích. Ino cũng minh bạch Lawyer cường đại. Chỉ dựa vào siêu viễn cự ly tài quyết căn bản là không có cách giải quyết hết Lawyer. Đã như vậy thì tại cái này thánh địa Upper Yard, quyết nhất tử chiến đi. Vì thần tôn nghiêm, vì vô cùng lớn địa. A ha ha ha ha ha ha ha. Thần cung chỗ sâu nhất. Ino mở đầu tiếng cuồng tiếu truyền đi rất xa. Để ngoài cửa lớn tứ thần quan viên khẩn trương lưu lại mồ hôi lạnh. Bọn họ làm Ino lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Từ đã hủy diệt bích thẻ một đường đi theo Ino đến tận đây. Vì vô cùng lớn, mấy năm như một ngày chiến đấu tại tuyến đầu. Tựa hồ tại bọn họ trong ấn tượng, Ino chưa từng có nay dạng này cử động khác thường. Đầu tiên là ra lệnh cho bọn họ không cần cố kỵ chính mình chế định luật pháp. Trực tiếp đem tự tiện nhập cảnh hai cái Skypiea người bắt trở lại. Nhưng mà không có chờ đợi bao lâu. Ngược lại là chính mình tự mình xuất thủ. Đem phạt không ngừng đánh vào không trung. Đến là ai? Tài đáng giá thần như thế đại phí khổ tâm xuất thủ. Vấn đề này bọn họ không được biết. Ino cũng chưa nói cho bọn hắn biết ý nghĩ. Trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra. Bất quá có một chút có thể khẳng định là. Địch nhân rất mạnh. cường đại đến liền liền lôi đình hóa thân Ino cũng đều trở nên hưng phấn. Quy, Tu La, trưởng quản lấy sinh tồn dẫn đầu 0% sát chi thí luyện thần quan. Không chăn nuôi nhà ôm mở miệng nói. Ino đại nhân tùy ý chúng ta đi làm. Đến là có ý gì? Vừa rồi bọn họ cảm giác được lôi đình nổi giận sau chạy đến thần cung. Đạt được lại là Ino một câu tùy các ngươi ưa thích đi làm. Cái này khiến ôm rất là ngạc nhiên. Đồng thời cũng cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Loại kia ngữ điệu, loại kia thần sắc, giống như Ino căn bản không cho rằng bọn họ tứ thần giác quan với đối người xâm nhập tạo thành bất. Cứ uy hiếp gì, trực tiếp đem bọn hắn xem như con rơi. Làm cho Ino cảm thấy tứ thần quan viên có cũng được mà không có cũng không sao. Như vậy người tới đến là thần thánh phương nào? Bất quá cho dù trong lòng của hắn có lại nhiều chấn kinh. Làm trưởng quản mê chi xâm lâm thần quan. Bọn họ đều muốn gánh vác lên ứng tẫn trách mặc cho. Mà xem như dây thường chi thí luyện người trưởng quản Tu La. Là hắn nhất định phải hỏi rõ trước ra hòa. Còn có thể có ý tứ gì? Đương nhiên là toàn bộ xóa đi. Đem người xâm nhập hiến cho Ino đại nhân. Tu La minh bạch ôm hỏi mình nguyên nhân. Dây thường vân cùng hắn thần quan đặc thù vân khác biệt. Nhất định phải cần sớm bố trí mới có thể phát huy công hiệu. Đã Ino đã giải mở riêng phần mình trấn thủ một cái khu vực quy định. Như vậy chính mình trước tiên cần phải định cái vị trí tiến hành bố trí mới được. Người xâm nhập hẳn là sẽ từ làm bãi biển phương hướng tới. Như vậy ta liền đi nơi đó các loại lấy bọn hắn tốt. Thôi, Tu La thổi cái vang chạm canh gác. Tọa kỵ ba trượng chim ngồi xếp bằng cấp tốc xông lại. Chở hắn bay hướng Upper Yard biên cảnh. Luôn cảm thấy sẽ có đại chuyện phát sinh. A Zerdasu đem miệng há mở lại lời nói. Ôm nhìn bên cạnh một thân cơ lão tử hán tử. Bất lực thở dài. Thật chẳng lẽ như Ino đại nhân biểu thị như thế. Nhóm người mình hoàn toàn không đáng chú ý sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.